Chương 632, bữa trưa thời gian dứa bánh mì. Không biết chuyện chút nào chập tại giải quyết này cái đột nhiên nô ra en chỗ sau, không lo lắng quá hết cái này tiết khóa thể dục. Mà ở trong sân vận động, các nữ sinh thì cử hành một hồi bóng chuyền trận đấu, dồ xì đã một phản trước kia mềm yếu hình tượng, cư nhiên cùng xạ nạ lên đối công, dẫn tới các nữ sinh một hồi hoan hô. Sau đó hạnh cùng mạ tắc cũng gia nhập vào, cự nhũ bạt tỷ chiến ngực chưa nở phái, song phương ngươi tới ta đi, vượt qua một đường huyên náo vui sướng khóa thể dục. Giờ học sau, thời gian đã tới buổi trưa. Cùng bình thường giống nhau, 4 năm một cô gái tất cả đều tiến tới chặt chỗ ngồi bên cạnh, sát vách tiểu đội A Lương cũng tới rồi. Chỉ là, hôm nay không có thể bính hảo cái bàn, bởi vì sát vách chỗ ngồi đã đổi thành cô nổ phủ mì nạ. Từ trở lại phòng học bắt đầu, nàng vẫn an an lặng lặng tọa ở mình vị trí. Cô nổ đồng học, đến giờ ăn cơm mạ tạc kỳ quái nhìn an tĩnh cô nổ phủ mì nạ. Cô nổ phủ mì nạ vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Đúng, từ vừa rồi một mực tại chờ đợi chờ cái gì buổi trưa ăn trưa chẳng lẽ là đám người đưa tới sao hạnh vẻ mặt khó tin nói rằng, nàng biết xạ nạ bên người là theo chân có một người hầu gái, có thể xạ nạ cũng không có giống như cổ nổ phủ mì nạ như vậy chiều chuộng A ta nói, cô nổ đồng học, ở trong trường học là không có có cái này mà tặc lần nữa nhịn không được cười. Như thế nào đi nữa các loại cũng sẽ không có bữa trưa đưa tới. Theo ta cùng đi đi ta dẫn ngươi đi quẩy bán quà vặt vừa nói, nàng kéo cổ nổ phủ mì nạ tay ly khai châu ngồi. Chỉ là đúng lúc này, chắc cũng bị cùng nhau mang lên. Mọi người nhìn một cái, ly khai châu ngồi cổ nổ phủ mì nạ đi ngang qua chặt thời điểm, không phải biết rõ làm sao hồi sự bắt được ống tay háo của hắn. Phốc nguyên bản là đối với cổ nổ phủ mì nạ không gì sánh được cảnh giác xạ nạ chứng kiến tình cảnh này, cái chán lần nữa toát ra một sợi gân xanh. Làm sao vậy mạ tặc nhìn cổ nổ phủ mì nạ lôi kéo chặt ống tay háo tay, hỏi. Cùng đi cổ nổ phủ mì nạ quay đầu nhìn chặt, mỉm cười nói. Đơn thuần nụ cười, để chặt trong lòng trong nháy mắt nhớ lại hệ cắt mới vừa lúc vừa ra đời tình cảnh, trong lòng không khỏi lay động một hồi. Ta dẫn theo tiện lợi, không ngại, liền ăn chung đi không kiềm hãm được, mời nói thốt ra. Ừ không đợi xạ nạ các nàng mở miệng, cổ nổ phủ mì nạ đã thật nhanh gật đầu, mặt nụ cười càng thêm đáng yêu. Xạ nạ chặt đối chính đang len lén kéo cùng với chính mình và táo xạ nạ lắc đầu, sau đó sẽ bị mạ tắc bông ra cổ nổ phủ mì nạ kéo về đến chỗ ngồi của mình tọa, chủ động đem bàn của chính mình liều mạng tới. Mạ tắc chứng kiến tình cảnh này, nhún vai, nói, ta đây đi trước quầy bán quà vặt, mã sẽ trở lại trong mọi người, chỉ có nàng mới là duy nhất không mang tiện lợi. Chặt có chỉ liệu xạ, Yoshida, còn có hạnh chuẩn bị. Nếu như không phải là bởi vì thân thể hắn tiêu hóa thức ăn năng lực coi như không tệ, thật đúng là ăn không hết nhiều như vậy. Bất quá, giống như xạ nạ như vậy liên tục ăn mười mấy cái que kem, thân thể vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Đương nhiên hiện tại tốt hơn nhiều, hỗn độn rốt cuộc giác tỉnh, hắn cuối cùng là hơi chút thoát khỏi lấy trước kia vẫn còn tương đối thiên hướng thân thể của nhân loại. Lại nói tiếp, hắn hiện tại cùng rổ si đã tồn tại hình thức rất tương tự. Bính hảo cái bàn. Mọi người mở ra riêng mình tiện lợi, đương nhiên xạ nạ còn nhiều hơn một túi đồ ngọt. Dứa bánh mì đối với nàng mà nói, mỗi bữa ăn đều là ắt không thể thiếu. Chứng kiến cái túi bên trong dứa bánh mì, xạ nạ nhãn tỉnh sáng lên, tâm lý toát ra một ý kiến hay. Thực sự là bắt ngươi không có biện pháp cũng không biết nàng là đang đối với chặt vẫn là cổ nổ phủ mì nạ nói. Xạ nạ từ trong túi lấy ra một cái to lớn dứa bánh mì, bỏ vào cổ nổ phủ mì nạ cái bàn. Đây là đưa cho ngươi, cảm tạ ta đi rõ ràng ngươi cho ta lễ gặp mặt là một cái siêu cay kẹo que à, cảm tạ cô nổ phụ mì nạ mở ra dứa bánh mì, nhẹ nhàng cắn một cái, con mắt nhất thời sáng ngời, nhanh chóng lặp lại. Xem ra, nàng tựa hồ rất vừa ý dứa bánh mì. Chứng kiến cô nổ phụ mì nạ thật nhanh ăn dứa bánh mì dáng vẻ, xá nạ đắc ý nhếch lên miệng. Ở cô nổ phụ mì nạ thân, nàng cảm nhận được một loại làm tỉ tỉ vui vẻ. Loại cảm giác này, so với ăn 100 cái dứa bánh mì còn muốn thoải mái. Thật không biết ngươi trước đây qua là cái gì sinh hoạt xạ nạ mình cũng sẽ mở một cái, miệng to ăn vào, đồng thời hướng cổ nổ phụ mì nạ tuyên truyền chính mình ăn dứa bánh mì đặc biệt lý luận. Tại mọi người bính chắc ăn cơm chưa thời điểm xem, bị trễ sặt cùng tạ cả nạ lúc này mới cầm túi sách từ bên ngoài đi tới. Xem đến hôm nay hai người lại đến muộn, hạnh bột một tiếng đem chiếc đũa ngã tại cái bàn. Đem hai cái nửa mê nửa tỉnh đại nam nhân lại càng hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh. các ngươi hôm nay cư nhiên khoáng nửa ngày giờ học, thật là có can đảm a. Không phải xin lỗi Sặt cùng Tạ Cạ Nạ lúc này mới nhớ tới trong trường học còn có một nhân vật nguy hiểm, hốt hoảng giải thích. Đáng tiếc trả lời vô dụng, hưu hưu hai tiếng tiếng xé gió vang lên, vây tay liều mạng giải thích Sặt cùng Tạ Cạ Nạ bị tự điển chính diện trúng mục tiêu, thân thể bay rớt ra ngoài, áp vào tường, sau đó hóa thành hai luồng khăn lau, từ từ trượt tới. Há, thật là lợi hại. Cổ nổ Phú Mỹ Nạ lập tức đối với Hạnh ném ánh mắt sùng bái, nhìn Hạnh đắc ý cười ha hả. Lần đầu tiên, người khác vô dụng dùng hòa lẫn kinh ngạc và ánh mắt sợ hãi, mà là đơn thuần sùng bái ánh mắt xem cùng với chính mình, để âm thầm được xưng là mẫu Godzilla hạnh phi thường hưởng thụ. Chắc bọn họ nhất tề tích một giọt lớn hãn, chỉ có thể ám chung kỳ đợi cổ nổ Phú Mỹ Nạ không nên bị Hạnh cho giáo phơi liếu. Lúc này, phát ra trận trận tiếng kêu đau Sặt cùng Tạ Cạ Nạ cũng đứng lên. Xem ra cả dù cổ ném mạnh hai quyển lệnh tự điển uy lực có chút yếu bớt, thêm trong khoảng thời gian này tới nay hai người đều kiên trì đúc luyện, tốt xấu xem như là chống đỡ nổi. Như vậy có thể đi lần tuyệt đối không dám hai người nói nghìn bài một điệu nói xin lỗi lời nói, Hạnh cũng không có thể thực sự đem hai cái này kẹo ra châu thế nào, chỉ có thể đánh ngựa hổ đi qua. Bất quá, nên nhớ trốn học vi quy vẫn phải là nhớ. Nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương là bằng hữu của mình tiện tay lưu tình. Hoạt động đau đớn thân thể, Sặt Tạ Cạ Nạ đã đi tới, lúc này bọn họ mới phát hiện bình thường vây quanh ở chặt bên người nữ hài tử, tựa hồ nhiều hơn một cái. Ngươi là Mạ Sở Thơ Dồn. Hệ cắt xem tinh tường cổ nổ Phú Mỹ Nạ mặt, lưỡng người nhất thời lại càng hoảng sợ, nhảy lui lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đang miệng đầy hạnh phúc gặm dứa bánh mì cổ nổ Phú Mỹ Nạ. Đối với hai người phản ứng mãnh liệt như thế, biết nội tình chặt đám người phi thường lý giải. Yên tâm, chỉ là lớn lên giống mà thôi, nàng là hôm nay chuyển trường tới được cổ nổ Phú Mỹ Nạ đồng học, cái gì mà sợ thở dồn. Hệ các, mặc danh kỳ diệu các ngươi mỗi ngày chơi game, đầu cũng thay đổi chậm chạp sao, muốn không để cho ta gõ các ngươi sọ nao trị liệu một hạnh lấy trước sau như một lời nói ác độc giọng giải thích. Xem ra là hiểu lầm hai người đem cổ nổ Phú Mỹ Nạ trở thành trò chơi người bên trong vật. Bất quá trải qua nàng và chắc giải thích, hai người cuối cùng là có chút hiểu. Trước mắt cô gái này chỉ là cùng hệ cắt lớn lên giống chuyển trường sinh mà thôi. Cái gì đó sợ chúng ta giật mình xem lấy bọn họ vô ngực bình tức dáng vẻ khẩn trương. Xa nạ trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ ra một cái nghiệm chứng cổ nổ Phú Mỹ Nạ thân phận ý kiến hay. Nàng ly khai chỗ ngồi. Đi tới bên cạnh hai người thấp giọng nói. Này, mặc hệ gì cái tên kia đã tỉnh lại không có điếu văn ngâm tụng người là cái siêu cấp nát vụn tiểu quỷ sự tình. Hôm nay xà nạ đã phi thường rõ ràng. Một dạng không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày cái tên kia lúc này chắc còn ở say rượu ở giữa.